Họa Thánh, tác giả, Độc Cô Kiến Nghiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 527, chương 525, Thập Bát Ma Huyết Phệ Thương Vũ. Chấm điểm cao, nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp và nha. TRUENCV đổi mới nhanh nhất. Không quảng cáo, ngay tại lúc đó, thế giới đó trong đại trận còn lại ma tướng. Từng cái cũng đều trợn tròn đôi mắt, xa xa nhìn kia giữa không trung, mặt đầy ngạo khí Nam Cung Quan Tú. Hiển nhiên, đối với hắn hứa hẹn, chính là còn lại 17 người, tất cả đều là có rất lớn nghi ngờ. Trong thiên địa bầu không khí, nhất thời trở nên rất là lúng túng, cho nên với bán không chi trung Nam Hành Cung Tú vốn là vân đạm phong khinh trên gương mặt, cũng là nhất thời trở nên mây đen răng đầy. Hiển nhiên xuất hiện như vậy sự tình là hắn trước thật sự không nghĩ tới. Ha ha ha ha ha ha ha. Hồi lâu, đột nhiên trời cao chi trung Nam Hành Cung Tú ngửa mặt lên trời lớn tiếng cười lớn. Trong tiếng cười tràn đầy vô hạn diễu cợt. Đê tiện chủng tộc, cũng dám cùng ta thiên giới đại khu vực thiếu chủ trả giá. Vốn là còn muốn cho các ngươi sống được lâu một chút. Bây giờ nhìn lại, các ngươi nhưng là không cần phải tồn tại rồi. Chấm ngoặc kép, tại hắn tiếng nói rơi xuống lúc, chợt cũng là tay trái chợt vừa nhấc, chỉ thấy một cái thông thiên triệt địa cự đại mộc đầu trực tiếp ở đó giữa không trung xuất hiện, mà kia vượt bạch hổ Nam Cung Quan Tú, chính là trực tiếp thuấn di xuất hiện ở thiên giới thần khí thông thiên thần mộc chóp đỉnh. Một cổ nồng nặc sát ý ở đó giữa không trung đột nhiên tràn ngập ra, khiến cho toàn bộ hư không đều là khẽ run, giống như muốn trực tiếp vỡ vụn. Không được, lại là thông thiên thần mộc. Phía dưới từng cái ma tướng thấy vậy cũng nhất thời trăm miệng một lời cả kinh kêu lên, mỗi người đều vội vàng thả ra cuồn cuộn ma khí. Ở hai tay bọn họ cấp tốc kết ấn bên dưới, bắt đầu ở thế giới đó phía trên đại trận, nhanh chóng ngưng kết, lại đang trong chốc lát, mơ hồ ngưng kết ra một vài ngàn trượng to lớn khô lâu. Kia khô lâu trong hai mắt, đỏ ngầu ngọn lửa cháy hừng hực, trắng bệch miệng to khẽ trương khẽ hợp lúc này, lại có nồng nặc màu xanh nhạt độc khí, chậm rãi tràn ngập. Cho nên với vậy bốn phía hư không đều có điểm bị ăn mòn hạt mặt nhăn cùng khô đét, uy thế rất là bàng bạc. Nhưng là ở đó to lớn đầu khô lâu khí thế bộc phát cường đại lúc, thế giới đó phía trên đại trận thập bát ma tướng nhưng là từng cái quanh thân huyết khí ở một chút xíu biến mất, phảng phất như là đang cháy thân thể của mình để duy trì này to lớn đầu khô lâu. Bọn họ ở Nam Cung Quan Tú sử dụng thông thiên thần mộc chi lúc, cũng là trong nháy mắt minh bạch, mấy năm qua này, bọn họ, ở trong mắt của Nam Cung Quan Tú chẳng qua là nuôi nhốt ở thế giới trong đại trận mười mấy con chó. Mà thôi, hữu dụng thời điểm, có thể gọi dùng một chút, bình thường nhưng là không quản không hỏi, bây giờ muốn trực tiếp chạy thế giới đại trận, cho nên bọn họ cũng liền không có chỗ nào xài rồi. Cho nên, hôm nay bọn họ đáp ứng là tử, không đáp ứng cũng là chết, căn bản cũng không có còn sống đường sống. Hừ, chúng ta thập bát ma tướng, năm đó ở trong tam giới, cũng là nổi tiếng cường giả. Nếu không phải ngươi câu dẫn chúng ta muội tử, cho nên với để cho ta các loại nhất thời bị ma quỷ ám ảnh, phản bội Đông Phương Thánh Nữ, bây giờ người phỏng chừng đã sớm bị thánh nữ cho đánh hồn phi phách tán. Không nghĩ tới bây giờ ngươi lại đối với chúng ta như vậy. Nếu như vậy, chúng ta liền đồng quy vu tận đi. Ở Quang Minh Hổ Vương thê lương hét lớn tiếng, đột nhiên chấn động thiên địa, đồng thời thế giới đó phía trên đại trận to lớn đầu khô lâu cũng là động, chỉ thấy nó trong hai mắt lưỡng đạo xích hồng quang mang trực tiếp phá vỡ thương vũ, trực tiếp cùng chiếc kia trung nồng lục khói độc một đạo hướng bán không chi trung Nam Hành Cung Tú đột nhiên đánh tới. Thập bát ma huyết vệ thương vũ. Này, là bọn hắn lớn nhất lá bài tẩy. Ở dưới bình thường tình huống, cái này thập bát ma đem tinh huyết chúc thành cường đại công kích. Cho dù là chân thần cảnh đỉnh phong thực lực thiên giới cường giả, cũng là muốn bị trực tiếp cắn nuốt hết, không có một chút huyền niệm. Nhưng là, thật bất hạnh là, bọn họ hôm nay đối thủ là thiên giới đệ nhất cường giả thanh niên, cảnh giới đi đến tương đương với bên trên thần cảnh trung kỳ Nam Cung Quan Tú. Cái này cũng chưa tính, càng thêm tệ hại là cái kia cao vút trong mây thông thiên thần mộc. Nó ở bảng xếp hạng thần khí trên đều là top 5 thập pháp khí, vững chắc dị thường, uy lực vô cùng, hơn nữa còn có định thân chức năng. Cho nên tiếp theo hết thảy cũng là để cho thế giới đó phía trên đại trận bọn họ đều cảm giác được thấu xương giá rét. Cho ta định sẽ ở đó khi thế hung hăng to lớn khô lâu, liền muốn đem kia giữa không trung một cây một người cho trực tiếp một cái nuốt trọn. Lúc đột nhiên chỉ thấy kia trắng bệch đầu khô lâu lại đang một tiếng quát mắng bên dưới, bị kia thông thiên thần mộc thật sự tản ra một tầng u ám lục quang cho trực tiếp định ở bán không. Cùng kia đã cùng thông thiên thần mộc ngưng kết thành nhất thể Nam Cung Quan Tú đối diện mà đứng, thần mộc thiên luân sẽ ở đó to lớn đầu khô lâu bị trực tiếp cố định hình ảnh ở đó bán không. Lúc kia vốn là yên lặng mà đứng thông thiên thần mộc lại trong nháy mắt như phong hỏa luân một dạng đột nhiên xoay tròn lên. Phốc suy, kia đầu khô lâu trên máu đỏ sương mù kèm theo trắng bệch điểm một cái mảnh vụn ở đó thần mộc thắt cổ bên trong, trong chốc lát trực tiếp bể ra. Tại hạ phương thập bát ma đem kinh hoàng tuyệt vọng trong con mắt trong nháy mắt nổ tung, trực tiếp ở đó giữa không trung biến mất sạch sẽ. Phốc, chấm ngoặc kép. Ngay tại lúc đó, thế giới đó phía trên đại trận trong bức tranh từng cái ma ảnh đột nhiên một cái đỏ thẫm máu tươi phun thẳng mà ra, kia hoặc quyển cùng ma ảnh cũng đều trong nháy mắt bắt đầu trở nên vô cùng trong suốt, giống như chỉ cần là một trận cuồng phong liền có thể đưa bọn họ trực tiếp thổi tan. Ngươi, chấm ngoặc kép. Quang Minh Hổ Vương Phan Lễ trợn mắt nhìn máu đỏ hai mắt, xa xa nhìn kia trên bầu trời Nam Cung Quan Tú, hai mắt đều tựa như muốn chọc giận phun ra lửa. Nhưng là dần dần hắn là như vậy bất đắc dĩ thở dài, chậm rãi nói, ai, thế gian thiện ác cuối cùng cũng có báo, không phải là không báo, thời điểm chưa tới. Có lẽ từ chúng ta phản bội thánh nữ một khắc kia trở đi liền nhất định có hôm nay kết quả. Chấm ngoặc kép. Đại ca, thật xin lỗi, đều là ta không được, là ta hại mọi người. Chấm ngoặc kép. Một bên trong bức tranh, mặt đầy hối tiếc cửu vĩ ma hồ Phan Yến chậm rãi ngẩng đầu, hai cái sáng ngời trong ánh mắt hơi nước tràn ngập, run giọng nói. Còn lại từng cái ma ảnh nghe vậy cũng không nói gì, bọn họ biết giờ phút này nói cái gì đều là vô dụng rồi. Vốn là từ Ma Châu Phan Gia Bảo kết bạn xuất du tam giới, luyện thành một thân bản lãnh uy trấn bát phương, sau đó lại rất là vinh hạnh bị Tội Châu thành nữ mời làm cận vệ bọn họ, liền muốn ở nơi này thiên giới thiếu chủ trong tay thân tử đạo tiêu, tan thành mây khói. Hừ, chỉ bằng các ngươi về điểm kia mèo cào đạo hạnh, còn muốn cùng ta Nam Cung Quan Tú tranh cao thấp một cái. Không thể không nói, các ngươi chỉ số thông minh cũng là ngu si đáng sợ. Các ngươi đã như vậy muốn chết, sẽ để cho ta đưa các ngươi đồng thời quy thiên đi. Ít nhất kia trên Hoàng Tuyền Lộ cũng có một bạn. Chấm ngoặc kép. Bán không chi trung Nam Hành Cung Tú đã thu hồi kia thông thiên thần mộc, sau đó từ cái này bên hông suy hăng một tiếng rút ra một thanh tản ra màu đỏ thẫm huyết quang kỳ dị bảo kiếm. Bạn đang nghe radio dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi.